Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, tấn công gia niên hoa 4. Đó là bọn họ vĩnh viễn lau không đi sợ hãi. Đến cuối cùng bọn họ cũng là không có dám vào nhập ma quỷ ba góc vùng. Chỉ có thể quay đầu trở lại. Cuối cùng trở thành gia niên hoa an ninh viên. Nhưng là Á Tư không cam lòng. Bắt đầu thu thập liên quan tới cái kia kinh khủng vùng tin đồn. Nguyên lai nơi đó là thất vũ hải một trong. Gekko Moria địa bàn. Tiến vào hải tặc có 89 phần 10 không ra được. Từ nay về sau, Á Tư không nữa đưa ra biển sự tình. Kiếm sĩ hết thảy bắt đầu từ từ biến mất. Mà đúng như La Nghị nói một dạng. Nếu không có, như vậy còn trang cái gì chứ? Hiện tại chẳng qua chỉ là Á Tư duy trì chính mình mặt ngoài danh dự thôi. Nhưng là nơi nào còn có cái gì danh dự có thể nói? Á Tư ý tưởng bị La Nghị nói trúng. Hắn rất bất đắc dĩ. Hắn bây giờ không có dũng khí đi cùng La Nghị một mình đấu. Thật không có. Á Tư kiếm thuật cũng là rút đao thuật. Chẳng qua là truyền thống rút đao thuật. Khi hắn mất đi dũng khí thời điểm, thực lực của hắn đã không có đi qua cao. Giơ lên máu Sakura, xem trong tay danh đao. Sau đó Á Tư cười. Ha ha, không tệ, quả nhiên là một vị kiếm sĩ. Á Tư phản ứng để cho mấy tên thủ hạ có chút lo âu. Bọn họ giống vậy sợ kia cái địa phương. Đây không phải là Á Tư một người sai lầm. Được, đã như vậy các ngươi cùng lên đi. La Nghị bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Á Tư đồng tử co rụt lại. Vậy mà cũng là rút đao thuật sao? Rút đao thuật, rất lâu chưa từng thấy qua a. Các ngươi động thủ đi. Ta cứ nhìn. Á Tư sắc mặt bình tĩnh lại. Nói nhiều vô ích, hắn hay là không đánh tính động thủ. Nhìn đối phương một cái thực lực rốt cuộc như thế nào đi. Bá quyền kích thủ chiêm cơ động. Một cái tay phải trực quyền. Trực tiếp công đi lên. Dưới chân hắn bước chân rất nhanh. Mà còn tả quyền tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt đi tới La Nghị bên người. Mục tiêu chính là La Nghị đầu. Đồng thời, mia một song tu cao lớn chân bước ra. Trong nháy mắt cũng là đến La Nghị bên người nhi. Chân sau một cái tiên thối càn quét La Nghị hông. Jerry phảng phất hóa thân một chỉ đại lão thử một dạng trực tiếp chui xuống dưới đất. Mặt đất nhô lên vào thẳng hướng La Nghị dưới chân. Thượng trung hạ ba đường đánh hội đồng. Đây là không muốn cho hắn một chút phản kích cơ hội. Bọn họ sáu người chung một chỗ rất lâu. Trong chiến đấu phối hợp lẫn nhau cũng là ăn ý rất. Còn lại hai người cũng không có nhàn rỗi. Hoàn thành chính mình năng lực biến thân. Một đầu hùng xám hoàn toàn biến thân. Một người khác chính là thật giống như bắc lên một tòa pháo đài một dạng họng đại bác hướng lên. Đây là muốn phong tỏa La Nghị hướng lên con đường A. Phía bên kia đồng loạt mà động. Nhưng là La Nghị vẫn duy trì rút đao thuật tư thái. Liền tại công kích tức tương lâm thân trong nháy mắt. La Nghị động, phi thiên ngự, kiếm lưu áo nghĩa thiên tường long thiềm. Đao ra khỏi vỏ, cấp tốc ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đỏ Á Tư kinh ngạc. Hắn chính là dùng rút đao thuật. Tự nhiên nhìn ra lợi hại trong đó chỗ. Chính là một cái nhanh. Nhưng là hắn không tưởng tượng nổi phía sau biến chiêu. Thiên tường long thiểm nhưng là có được nhị đoạn đánh. Hơn nữa còn hội. Sẽ. Ở phía trước sinh ra chân không? Cong. Phanh. Xoay tròn bên trong. Lưỡi đao đón đỡ chiêm cơ quả đấm. Vỏ đao đẩy ra mia tiên thối. Trước địa phương chân không đem Jerry từ dưới mặt đất hút vào đến. Hắn vóc người vốn là vô cùng thấp bé. Hiện tại giống như bị người xốc lên cái đuôi lão thử một dạng. Kinh hoàng mà lại bất lực tránh thoát. Chạy mau. Á Tư tiếng gào đã không làm nên chuyện gì. La Nghị thân thể xoay tròn một tuần. Lưỡi đao lại lần vạch qua ngay phía trước. Jerry trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Đang vây công bên dưới phá cuộc. Đồng thời chém chết phía bên kia một người. Loại thực lực này Á Tư có chút sợ hãi. Nhưng là La Nghị công kích cũng không có lúc đó kết thúc. Thổ long thiểm tiết tàu không ngừng. Trực tiếp chém về phía bên phải mặt đất. Số lớn đá vụn trực tiếp bắn nhanh hướng chiêm cơ. Đem bước lui. Mà thân thể chuyển hướng bên trái đối mặt mia. Mia có chút kinh hoàng nhìn Jerry thi thể. Vậy mà một đòn liền treo. Mà đối phương mục tiêu nhắm ngay nàng. Oành, cự pháo quả thực năng lực giả bác xem cũng rất rõ ràng. Lúc này hắn chạy ra. Hắn năng lực là cự pháo quả thực. Có hai loại đạn đại bác. Đương nhiên là không cần nhét vào. Mà là theo ý hắn chí mà thay đổi. Lần này là thật tâm công thành đạn đại bác. Chuyên môn dùng để đụng phòng ngự. Không hội. Sẽ. Sinh ra nổ mạnh. Hưu, La Nghị tay phải nắm quyền. Haki vũ trang bao trùm. Oanh, trực tiếp dụng quyền đập tại đạn đại bác trên. Mà tay trái tiết tẩu cũng không ngừng chạy. Long xào thiểm cắn. Mia nói mình là vận động viên thể thao lời này không giả. Trong nháy mắt thân thể ngửa về sau. Một cái khen trương giác độ. Trốn La Nghị công kích. Nhưng là La Nghị tay phải lúc này đã chống ra. Nắm vỏ đao từ dưới lên chặt nghiêng. Phanh, vừa vặn tập trung Mia ngửa về sau phần eo. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Giống, bà á trợ tứ. Dùng ở đầu câu biến thành hùng xám gầm thét hướng đụng tới. Tokuma bàn tay vỗ về phía La Nghị ngực. Soru, La Nghị trực tiếp nhảy lên thật cao. Thình thịch hoành, bác bắn pháo bắt đầu bắn liên tục. Lần này là lựu đạn. Có thể nổ mạnh đạn đại bác. Dầm dầm, liên tục nổ mạnh trên không trung vang lên. Hả, lại còn có thể khống chế nổ mạnh thời gian. La Nghị mượn dùng ghép bâu trốn. Mà đối phương bắn pháo vậy mà liên miên bất tuyệt. Á Tư sắc mặt rất là khó coi. Chính mình một người bộ hạ bị giết chết. Mà hắn còn đang do dự có phải hay không muốn gia nhập trong công kích. Dù sao hắn đã nói qua chính mình sẽ không lập tức ra tay. Mà La Nghị lúc này trên cao nhìn xuống nhằm phía chiêm cơ. Long chủy thiểm thân thể xoay tròn. Lưỡi đao thuận thế mà xuống. Chém thẳng vào chiêm cơ đầu. Chiêm chân tường hạ đi lên nhỏ bé bước tới sau vừa lui. Đồng thời tay trái câu quyền. La Nghị lăng không đạp một cái. Ghé pâu cấp tốc rơi xuống đất. Bước chân lại lần đạp một cái. Trên lưỡi đao gót. Tay phải mờ u bàn tay nâng lên một chút sống đao. Soru long tường thiểm. Xì. Chiêm cơ đầu rơi xuống đất. La Nghị lại lần tiến hành hải quân lục thức cùng phi thiên ngự kiếm lưu tổ hợp. Kỳ thực đây là Dragon trùy tường nhanh chóng, một loại biến hình. Mượn dùng ghép bâu cấp tốc đổi hướng. Soru cấp tốc đẩy tới mà cải tiến đi ra. Chiêm cơ mặc dù tốc độ không tệ, nhưng là cùng La Nghị còn kém xa. Mà còn hắn không có cái gì đặc thù năng lực. Quyền kích thủ trong dù sao lợi hại người không nhiều. Hiện tại hai người bị chém. Nói rất chậm, nhưng là chiến đấu tốc độ để cho người trố mắt nghẹn họng. Thậm chí chung quanh còn lại ba người thì không cách nào cứu viện. Giống, bà á trợ tứ, dùng ở đầu câu lại lần xông lên. Hắn mặc dù biến thân cự hùng, lực lượng rất lớn, còn có gắng sức chảo chữ cùng răng. Hắn hy vọng trực tiếp đem La Nghị đập chết. Bất quá không như mong muốn. Hắn không có cái này năng lực. Tốc độ không đủ, ở trên chiến trường luôn là chậm một chút. Mà Mia có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Bác đạn đại bác hiện tại cũng là không dùng được. Hắn biết rõ bắn pháo hiệu quả cũng không tốt. Rất khó thương tổn đến La Nghị. Không chừng còn hội. Sẽ. Ngộ thương người một nhà. La Nghị mục tiêu lại lần biến chuyển. Hắn nhằm phía bác. Người này biến thân sau đó không cách nào di động. La Nghị tự nhiên đi trước tìm tới hắn. Mà La Nghị cũng ở đây đề phòng Á Tư đánh lén. Người này đã không có gì kiếm sĩ danh dự có thể nói. Cho dù là có, cũng bị mình nói tiến công không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,